nếu ghi danh vào Tịch Dương Học Viện mà có nhiều chỗ tốt như thế. Chu Văn cũng không có bất cứ lý do gì để từ bỏ. Càng không vì An Gia mà từ bỏ. Ngươi đăng ký quá mạng, sau đó đem thẻ căn cước cho ta, còn lại cứ để ta lo là được. Lý Huyền vội vàng nói. Thực tế, với thành tích tốt nghiệp của Chu Văn, chỉ cần đăng ký thi tuyển vào Tịch Dương Học Viện trên web. Sau đó chờ báo trúng tuyển là được. Với thành tích của hắn, bình thường trúng tuyển tuyệt không thành vấn đề. Thế nhưng lần này lại khác, nếu bí mật phối sủng hình thái nội tạng được tuyên bố ra. Lúc đó áp lực cạnh tranh sẽ cực lớn. Chu Văn chưa chắc đã có thể trúng tuyển. Lý Huyền muốn lấy thẻ căn cước của Chu Văn, chính là muốn dùng quan hệ nhân mạch, để Chu Văn chắc được Tịch Dương Học Viện tuyển chọn. Chu Văn không nói gì thêm, dùng điện thoại đăng ký qua web, sau đó đem thẻ căn cước của mình cho Lý Huyền. Được rồi, ta về Lạc Dương trước, nếu ngươi không còn chuyện gì ở nhà, có thể chuẩn bị một chút rồi cùng ta đi Lạc Dương luôn. Ta dẫn ngươi tham quan Lạc Dương cùng Tịch Dương Học Viện chút. Lý Huyền cầm lấy thẻ căn cước, tiếp tục nói, được, ngươi chờ ta một chút. Chu Văn xuống xe, trở về thu dọn đồ đạc. Chờ cái gì, ta cùng ngươi vào dọn. Lý Huyền xuống xe, bước theo Chu Văn vào trong nhà. Chu Văn vốn cũng không có gì đặc biệt cần chú ý, chỉ đem một ít đồ cá nhân cùng một ít quần áo. Sau đó trực tiếp theo Lý Huyền cùng rời Quy Đức Phủ. Chấm, Quy Đức Phủ cách Lạc Dương không xa. Nếu như trước khi Thứ Nguyên phong bạo buông xuống, lái xe đi cao tốc mất chừng 3 đến 4 giờ. Còn bây giờ nhiều nơi đã biến thành dị Thứ Nguyên lĩnh vực. Phải đi đường vòng qua, cho nên lộ trình phải tăng gấp đôi. Phải mất hơn 10 giờ mới có thể đến. Lý Huyền vốn muốn trò chuyện với Chu Văn một chút. Thế nhưng ai biết, vừa lên xe Chu Văn đã ôm lấy điện thoại chơi game. Tầm mắt không rời màn hình nửa mm. Khiến Lý Huyền có chút buồn bực. Cái tên này chơi thật hay giả vậy? Nghiện game như thế, lại còn có thân thủ mạnh như vậy. Lý Huyền rất có kinh nghiệm trong khoản giả heo ăn thịt hổ. Mà diễn kịch thì lại càng là nghề của hắn. Thế nhưng vô luận thế nào, hắn đều không thấy Chu Văn đang ngụy trang, mà thực sự là châm mê trong game thực. Lý Huyền ngồi cạnh xem một lát, thấy trò chơi của Chu Văn thực sự vô cùng nhàm chán. Chỉ không ngừng săn giết kiến con, trò chơi lặp đi lặp lại không thú vị này, vài chục năm trước sớm đã bị đào thải. Chu Văn, trò chơi này thú vị vậy sao? Lý Huyền nhìn một chốc, liền cảm thấy nhàm chán. Thú vị, ánh mắt không chớp lấy một cái. Chu Văn vẫn mở miệng trả lời, bởi vì sợ Lý Huyền nhìn ra mánh khóe, cho nên hắn cũng không mở cổ hoang thành, quay trở lại với công việc giết kiến. Từ khi hắn nhận được điện thoại thần bí này, hắn đã nghiên cứu các dị Thứ Nguyên lĩnh vực trên toàn liên bang. Mặc dù cũng có mấy dị Thứ Nguyên lĩnh vực liên quan tới huyệt kiến. Thế nhưng so với huyện ma kiến trong game lại có chút không giống. Càng không tìm được ghi chép liên quan tới đại lực nghĩ. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.